Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 247, Cự Long cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Đà Bang Bang chủ nhi tử, bị Mạc Thích Oanh sát không được bao lâu, Ô Đà Bang khẳng định sẽ tìm tới nơi này. Theo hắn biết Ô Đà Bang chủ, đây chính là một cái cấp 9 liệp hoang giả. Cho dù lấy hắn hiện thực lực hôm nay, đối phó cũng rất khó khăn. Mà lại Ô Đà Bang trên mặt nổi có hai đài cơ giáp. Kỳ thật vụng trộm, bọn họ đã nắm giữ 6 đài cơ giáp chiến đấu. Mạc Thích bây giờ suy nghĩ là, như thế nào tại không tổn hại cái kia 6 đài cơ giáp chiến đấu điều kiện tiên quyết đem bọn nó đều hợp nhất. Nghĩ tới đây, hắn khiến người ta đem Tiểu Hòa Thượng tìm tới. Tiểu Hòa Thượng đang cúi đầu cầm lấy một cái trò chơi máy, trên tay căn bản cũng không ngừng. Hắn trên đầu chọc ghim một vòng băng vải, phía trên còn viết 4 cái nghiêng lệch màu đỏ. Bên trái là, nỗ lực, bên phải là, thông quan, trung gian thì là một cái Phật gia ký hiệu, vạn. Trong tay hắn trò chơi này máy, cũng không phải trên địa cầu máy chơi game, mà chính là Viêm Thủy Đại Lục máy chơi game. Hai bên là hai cái tay cầm, chỉ cần nhấn một cái nút trung ương liền sẽ bắn ra màn hình giả lập tới. Đây là Tiểu Hòa Thượng trong lúc vô tình tại một gian trong túc xá phát hiện. Từ khi phát hiện cái máy trò chơi này, hắn mỗi ngày cơ hồ đem hơn phân nửa thời gian, đều tiêu vào trò chơi phía trên. Mạc Thích cũng không sao cả quản hắn, dù sao chỉ cần không chậm trễ công tác thích chơi như thế nào chơi như thế nào. Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy Mạc Thích cười hắc hắc A-di-đà Phật thiện cái quá thay. Mạc lão đại, ngươi tìm ta, chấm, trong cả trụ sở cơ hồ tất cả mọi người gọi Mạc Thích. Mạc tiên sinh, chỉ có cái này Tiểu Hòa Thượng gọi Mạc Thích vì. Mạc lão đại, cái này cùng bề ngoài của hắn tương phản thực sự quá lớn. Quảng cáo, Mạc Thích hỏi, thời gian dài như vậy, ngươi đối Viêm Thủy Đại Lục máy vi tính hiểu bao nhiêu? Tiểu Hòa Thượng hì hì cười một tiếng, nói ra, nói như vậy, Viêm Thủy Đại Lục tất cả trò chơi, chỉ cần ngươi có thể tìm đến ta đều có thể cho chỉnh ra phá giải bản tới. Lão đại ngươi có muốn hay không chơi, ta hiện tại chơi trò chơi này, trực tiếp cho ngươi mở vô địch sát thần hình thức một đường giết đi qua, gãy chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, bạo thoải mái. Mạc Thích có chút im lặng, cái này cũng không giống như Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng cười hắc hắc hai tiếng, gãi gãi chính mình đầu chọc, sau đó chắp tay trước ngực tuyên một sợ âm thanh số. A-di-đà Phật thiện cái quá thay. Lão đại, ngươi nhìn ta hiện tại giống hay không? Mạc Thích bị chọc cười, cười nói. Tiểu tử ngươi, nào giống tên Hòa Thượng? Vậy ta như cái gì? Mạc Thích lười nhắc cùng hắn nhiều bần, nói ra. Qua một hồi, cần phải có mấy cái đài bên ngoài đến cơ giáp chiến đấu, muốn công kích chúng ta khu vực. Người có bản lĩnh phá giải bọn họ trình tự, đem những cơ giáp kia đều cho thu tới a. Tiểu Hòa Thượng cười hắc hắc, gãi gãi đầu chọc. Nói ra, lão đại, lời nói đâu ta cũng không dám nói đến quá vẹn toàn. Dù sao đối Viêm Thủy Đại Lục cơ giáp trình tự hiểu còn không phải quá nhiều. Nhưng mà chỉ cần ngươi giúp ta trì hoãn một chút thời gian, ta có 50. Nắm chắc phá giải bọn họ phai uôn, Mạc Thích một chút đầu, thời gian ta sẽ tận lực cho ngươi trì hoãn, tại không phá hư cơ thể tình huống dưới, đem cái kia mấy cái đài cơ giáp tiếp thu tới. Tiểu Hòa Thượng gật gật đầu, được rồi, lão đại, ta hướng Phật tổ thề cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Thích cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đoán Phật tổ sẽ để ý đến ngươi a. Tiểu Hòa Thượng hì hì cười một tiếng, nói ra. Phật nếu không để ý đến ta, ta từ đó cũng không tin Phật. Mạc Thích hỏi lại, ngươi tin vào a? Tiểu Hòa Thượng gãi gãi đầu chê cười nói. Còn thật không tin qua, bất quá ta tin lão đại, đến vĩnh sinh nha. Đưa đi Tiểu Hòa Thượng, Mạc Thích tiếp tục tra xét cái kia ô nhĩ đan trí nhớ. Mới đến, Mạc Thích mỗi lần lướt đoạt lại trí nhớ, đều là trực tiếp đem bọn hắn tất cả trí nhớ hoàn chỉnh xem xét một lần. Theo mà thu được đến càng nhiều tri thức. Dù sao hắn Long Niệm bây giờ đã tấn thăng làm cấp 4. Xem xét trí nhớ đầy đủ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Sau một lát, Mạc Thích tại ô nhĩ đan trong trí nhớ có phát hiện trọng đại. Tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên có một cổ chiến trường. Đây cũng không phải là cái phổ thông cổ chiến trường, mà chính là cự long cổ chiến trường. Truyền nói thượng cổ thời điểm có đối địch hai nhóm cự long ở nơi đó chém giết, cuối cùng hình thành cự long cổ chiến trường. Mạc Thích cha nhìn thấy chuyện này, trong lòng không khỏi nóng lên. Cự long cổ chiến trường, nếu là đi chỗ đó đánh dấu mà nói, lấy được chỗ tốt cần phải so long khư muốn lớn hơn nhiều. Cự long cổ chiến trường, có rất nhiều đồ tốt, không nói những cái khác, chỉ là nhặt được một khối vảy rồng, chế tạo thành thuẫn bài, cái kia so trên cái thế giới này tất cả thuẫn bài đều càng cứng rắn hơn. Mà lại cự long cổ chiến trường bên trong, còn có không ít cường đại hoang thú. Cho nên chỗ đó cũng là một chỗ lịch luyện nơi đến tốt đẹp. chỉ không đi qua người ở đó, thực lực tại Liệp Hoang Sư trở xuống, thường xuyên sẽ mạc danh kỳ diệu tử vong. Cho dù là không có chết, trên người bọn hắn cũng thường xuyên phát sinh một số chuyện quỷ dị. Cho nên chỗ kia cổ chiến trường bị đại năng phong ấn lên. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem chỗ đó hoàn toàn phong kín. Thực lực đạt tới Liệp Hoang Sư người, vẫn là có thể hướng phá phong ấn, đi cự long cổ chiến trường. Cho nên rất nhiều đến Liệp Hoang Sư đứng đầu cường giả, tại thời gian dài không cách nào tăng thêm một bước tình huống dưới, đều sẽ đi cự long cổ chiến trường lịch luyện. Mà bọn họ từ nơi đó sau khi trở về thực lực thường thường đều sẽ có tăng lên. Mà lại rất nhiều người là duy nhất một lần tăng lên 2 cấp thậm chí cấp 3. Phải biết, đạt tới Liệp Hoang Sư về sau tăng lên độ khó khăn thế nhưng là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Quảng cáo, đi cự long cổ chiến trường người, vô luận tư chất như thế nào, đều có thể tăng lên 2 đến cấp 3. Có thể thấy được chỗ đó tuyệt đối là một cái bảo địa. Mạc Thích càng nghĩ càng tâm nóng, hận không thể hiện tại liền đi cái kia cự long cổ chiến trường. Bất quá sau một lát thì nhẫn nhịn lại lửa nóng trong lòng. Vẫn là trước đem thực lực tăng lên tới Liệp Hoang Sư lại nói. Đây chính là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Kết quả là, đến đón lấy những ngày gần đây, Mạc Thích trong mỗi ngày thì tại trong căn cứ không ngừng đánh dấu. Mỗi ngày 8 giọt cự long huyết dịch dùng để cải tạo thân thể. Lấy suy đoán của hắn, còn phải 10 đến 11 tháng, mới có thể lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, hắn mỗi ngày ngoại trừ khống chế những cái kia cảm nhiễm sinh vật nhắc tới thù khoang bên ngoài, chính hắn mỗi ngày cũng sẽ đi bên ngoài, săn giết đại lượng cảm nhiễm sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nghĩ như vậy, tận khả năng nhanh kiếm đủ 100 tỷ tiến hóa điểm, từ đó sớm ngày cho hệ thống thăng cấp. Thăng cấp về sau, có lẽ sẽ có những phương pháp khác trợ giúp chính mình càng nhanh tăng thực lực lên đây. Hắn săn giết lên những thứ này cảm nhiễm sinh vật đến, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ cần thực lực tại cấp 7 hoang thú trở xuống cảm nhiễm sinh vật, hắn đều là long niệm đảo qua, liền có thể đem bạo thành một đoàn xương máu. Đương nhiên, hiện tại hắn long niệm vẫn còn khôi phục kỳ. Cho nên hiện tại long niệm phạm vi thật to rút lại, chỉ có bán kính 10 km hai bên. Bất quá cho dù là dạng này, Mạc Thích săn giết lên những thứ này cảm nhiễm sinh vật đến, tốc độ cũng cực nhanh. Một cái cấp một hoang thú thì có thể thu được 100.000 tiến hóa điểm. Ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, hắn tiến hóa điểm đã đạt đến hơn 300 ức. Đoán chừng nhiều lắm là lại có tầm một tháng tiến hóa điểm liền có thể đạt tới 100 tỷ. Mà cùng lúc đó, tại cách số một săn đảo hơn 3.000 cây số bên ngoài, đại lục phía trên. Ô Đà bang bang chủ chính lòng nóng như lửa đốt. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.